Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 136, tứ đại tìm đường chết. Converter, Dark Hero Lăng Tiêu Túy cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này, nếu là ngươi không chết, có thể xông được ra địa võng thiên la kia, tin tưởng lúc đó, chúng ta cuối cùng còn sẽ có gặp lại một ngày. Vân Dương gật gật đầu, nhận được Cát Ngôn, giang hồ gặp lại, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, Lăng Tiêu Túy lần này thật là bán chính mình một ơn huệ lớn bằng trời. Sau ngày hôm nay, Lăng Tiêu Túy từng tại Vân Phủ làm khách, cùng mình trò chuyện với nhau thật vui sự tình, tất nhiên sẽ trắng trợn lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, chẳng khác nào là trên người mình tăng thêm tầng một hộ thân phù. Cử động lần này mặc dù có lợi có hại, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, chỉ cần mình thân phận chân chính chưa từng bại lộ, đó chính là lợi nhiều hơn hại. Sau đó hôm nay một chuyện đằng sau, Lăng Tiêu Túy tất nhiên sẽ tức thời rời đi, mà chỉ cần hắn từ chính mình trong Vân Phủ này đi ra ngoài, còn muốn gặp hắn một lần, coi là thật muốn so còn khó hơn lên trời. Thu Vân Sơn ở một bên lẩm bẩm, trợn trắng mắt, càng xem lão nhân này càng cảm thấy không vừa mắt, treo con mắt hỏi, vị này, ân, Lăng huynh đúng không? Xin hỏi tôn tính đại danh. Đông Thiên Lãnh Xuân Vãn Phong Hạ Băng Xuyên ba người cũng đều là liếc mắt nhìn qua. Gia hỏa nhìn có chút ngây thơ này có vẻ như tuổi tác cũng không nhỏ. Không phải là sống được ngốc hả? Tại sao dám như thế làm bộ làm tịch? Ai nhìn thấy chúng ta tứ đại gia tộc công tử đi ra? Không được cung cung kính kính. Cho dù là trong lòng có cái gì, trên mặt tối thiểu khách khí thái độ cũng là muốn có. Dù cho là vị kia trong cung mễ trưởng quỹ, quyền nghiêng triều chính, không phải cũng làm theo muốn khách khí không dám lỗ mãng sao? Mặc dù cái kia Long Hổ Cao còn không có đưa tới khụ khụ, nhưng gia hỏa này, đến cùng là lai lịch thế nào? Thái độ đối với chúng ta, cái kia đều không phải là không kiêu ngạo không tự ti, mà là hoàn toàn không xem ở trong mắt. Thái độ này, quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn thầm cũng không thể nhịn. Mắt thấy Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương lời nói ẩn ẩn có chuyện đừng chi ý, không khỏi ra mặt sủa bậy. Lăng Tiêu Túy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thu Vân Sơn bọn bốn người, không để lại dấu vết nghiêng qua Vân Dương một chút. Vân Dương cúi đầu phẩm trà, giả bộ như không thấy bộ dáng. Lăng Tiêu Túy nụ cười nhàn nhạt cười. Vị công tử này là... Thu Vân Sơn ngước cổ nói ra. Tại hạ người Thu gia, Thu Vân Sơn, lão tiên sinh tất nhiên là chưa nghe nói qua. Đông Thiên Lãnh quơ cổ, ra gọi Đông Thiên Lãnh, người nghe nói qua gia danh tự a? Gia, Lăng Tiêu Túy ánh mắt tại Đông Thiên Lãnh trên mặt nhiều dạo qua một vòng. Hạ Băng Xuyên, tại hạ Hạ Băng Xuyên, người của Hạ gia, tiểu gia tộc, không đáng nhắc đến ha ha. Ta là Xuân gia. Xuân Vãn Phong, Xuân Vãn Phong cười rất thận trọng, không có ý nghĩa tiểu nhân vật một cái. Ha ha, tứ đại công tử cười rất giả dối. Chúng ta khách khí với Vân Dương, thậm chí trên miệng lấy hắn vi tôn. Đây chính là có nguyên nhân, nhưng không là ngươi lão gia hỏa này cũng có thể khinh thị. Tứ đại gia tộc, mặc kệ đặt ở địa phương nào, đều là đủ để hết sức quan trọng tồn tại. Nhìn ngươi lão gia hỏa này rung động không rung động, biết là chúng ta, còn không cúi đầu liền bái, chờ đến khi nào? Lăng Tiêu Túy mê võng con mắt nhìn một vòng, nói, Xuân Hạ Thu Đông bốn nhà sao? Đích thật là chưa nghe nói qua, bừa bãi vô danh, danh xứng với thực. Tứ đại công tử lập tức chỉ cảm thấy một cỗ ác khí từ đáy lòng đột nhiên vọt lên. Lại nghe được Lăng Tiêu Túy nói, bất quá tương quan Xuân Hạ Thu Đông dòng họ Hạc người, ta nói chung còn nhớ rõ mấy cái quen biết cũ. Ân, Xuân Thủy Diêu, Hạ Giang Hải, Thu Khai Thiên, Đông Hàn Nguyệt, mấy người này vừa lúc cùng các ngươi đồng tông. Các ngươi có thể biết không? Tứ đại công tử trên mặt nhất thời co quắp một trận. Biết không? Nói thật, bốn vị này tứ đại công tử thật sự không biết. Nhưng là, bốn cái danh tự này, lại là tứ đại gia tộc hiện tại còn thạc quả cận tồn cao nhất bối phận lão tổ tông. Đại danh cố nhiên như sấm bên tai, lại giới hạn tại nghe nói qua. Vô Duyên nhìn thấy bản tôn chân dung, Vân Dương mỉm cười, thản nhiên nói, Lăng đại ca, người cũng đừng có hù dọa bọn hắn. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, mấy người bọn hắn đảm lượng rất lớn đâu. Như bọn hắn vừa rồi như vậy nói chuyện với ta khẩu khí. Liền xem như ta vừa rồi nâng lên bốn cái quen biết cũ kia trói cùng một chỗ. Cũng là tuyệt đối không dám. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Nói, cái kia, xin hỏi tiền bối. Lăng Tiêu Túy trong tay nhẹ nhàng chuyển chén trà. Thản nhiên nói, ta nhắc lại một lần nữa. Bốn người các ngươi danh tự, ta coi là thật chưa nghe nói qua. Bất quá, ta gọi Lăng Tiêu Túy. Các ngươi, có thể có nghe nói qua sao? Lăng Tiêu Túy đơn độc nhìn xem Đông Thiên Lãnh. Vị này, ra, ngươi nghe qua sao? Ngoặc kép, Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy tiếp tục ngồi đối diện uống trà. Chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp cực kỳ. Tứ đại công tử mỗi người đều là một mặt như cha mẹ chết. Quy quy củ củ đứng ở một bên. Hầu hạ uống trà châm nước. Từng cái mặt đều là xanh. Hôm nay thật sự là đi ra ngoài gặp được quỷ. Lăng Tiêu Túy. Gia hỏa này thế mà chính là cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Lão đại vừa rồi rõ ràng có mở miệng nhắc nhở qua nhóm người mình. Mà lại cũng vì nhóm người mình cầu qua tình, kết quả chính mình vẫn là đem người đắc tội, quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Nghĩ tới chính mình đã từng ngước cổ hỏi Lăng Tiêu Túy, ra gọi Đông Thiên Lãnh, ngươi nghe nói qua gia danh tự a. Đông Thiên Lãnh đã cảm thấy chính mình toàn thân mồ hôi không cầm được chảy ra ngoài, liền muốn trực tiếp đem chính mình đánh chết. Mất mặt. Thật không có như thế rớt. Đắc tội với người, cũng thực sự tại không có như thế đắc tội. Ngay tại phổ vừa nghe đến tên Lăng Tiêu Túy một khắc này. Tứ đại công tử tập thể choáng váng. Chén trà trong tay rơi trên mặt đất cũng không biết. Từng cái miệng mở rộng ngây ngô nhìn xem trước mặt tiểu lão đầu, một thanh số tuổi còn giả thuần. Thật làm cho người rất buồn nôn, này, đều là cảm giác trời đều sập. Nhất là về sau Lăng Tiêu Túy còn nói một câu, thật không biết nhiều năm như vậy, xuân hạ thu đông tứ đại gia tộc thế mà lại có như thế kiệt xuất thanh niên tài tuấn. Dũng khí quả nhiên đáng khen, qua mấy ngày, nhất định phải đến nhà bái phòng, miễn cho đắc tội tứ đại gia tộc, đại họa lâm đầu Vưu tự không biết, đoạn văn này đằng sau, tứ đại công tử chỉ cảm thấy chính mình tâm đều lạnh. Nếu để cho gia tộc biết mình đại biểu gia tộc đắc tội Lăng Tiêu Túy. Nếu là bị Lăng Tiêu Túy tìm tới cửa, coi là thật chính là đại họa lâm đầu. Không thể tránh khỏi, chỉ sợ gia chủ sẽ đích thân xuất mã bắt lấy chính mình. Sau đó đặt ở trên môn lâu hong khô, rừng hòng may mắn, không liên lụy gia tộc. Thế này, bốn người như là bốn cái nhu thuận mèo con. Một mực cung kính đứng đấy phục thị, nhân thủ một thanh ấm trà, châm trà tục nước e sợ cho rớt lại phía sau. Quả nhiên là ân cần tới cực điểm. Lăng đại ca, quên đi thôi, Vân Dương hòa giải nói, mấy cái này đều là tiểu huynh đệ của ta. Trẻ tuổi nóng tính, ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, lại nói, người không biết không làm tội a. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, ta cũng không trách tội bọn hắn, chỉ bất quá, ta mới quen biết cũ kia thành danh không dễ, dốc cả một đời tâm lực, đem cơ nghiệp dốc sức làm đến bây giờ khó khăn bực nào. Giống như bực này hoàn khố, sớm muộn có một ngày sẽ chiêu rước lấy chân chính di thiên đại hòa. Phần này nhắc nhở, vẫn là nên, ta cử động lần này thế nhưng là hảo tâm. Hắn cười nhạt cười, nói cho cùng, năm đó xuân hạ thu đông bọn bốn người cũng từng cùng ta có qua một đoạn qua lại. Bốn người càng thêm mặt như màu đất. Hóa ra Lăng Tiêu Túy cùng bốn vị lão tổ tông còn không chỉ quen biết cũ đơn giản như vậy. Là bằng hữu cũ, hay là lão bằng hữu? Vân Dương nói, không bằng dạng này, Lăng đại ca nhàn vân giã hạc người xuất trần, liền không cần quan tâm cái này. Có thời gian, tiểu đệ thay ngươi đi một chuyến. Cũng liền xong, Lăng Tiêu Túy chần chờ một chút, nói, bốn người trong lòng nhảy một cái, chờ đợi ánh mắt nhìn xem Vân Dương, đại ca cứu mạng a, coi như cho tiểu đệ một bộ mặt. Vân Dương thong dong mỉm cười, ngươi nhìn ngươi, đi vào ta chỗ này, ta bao ăn bao ở quản chơi, chút mặt mũi này hướng Lăng đại ca đòi hỏi một chút. Vẫn phải có đi, Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, nói, thôi, Vân Dương giận tái mặt. Quay đầu hướng bốn người, còn không châm trà bồi tội. Bốn người như phụng luân âm, đang muốn tiến lên, lại nghe Lăng Tiêu Túy nói ra. Lão phu còn không có như thế độ lượng nhỏ hẹp. Bồi tội gì, tế này cơm nước no nê. Lần này tới thiên đường, nhận biết tiểu huynh đệ, thành làm nhân sinh một đoạn thiện duyên. Ta còn có chút sự tình chưa hết, không tiện ở đây ở lâu. Cái này liền cáo từ, núi cao sông dài, hắn hướng giang hồ tạm biệt. Không đợi Vân Dương nói chuyện, Lăng Tiêu Túy nguyên bản bảo trì bất động tư thế ngồi thân ảnh. Theo một trận gió qua đi, nhưng vẫn hoàn toàn biến mất, không gặp lại bất kỳ tung tích nào. Vô tung vô ảnh, cho dù Lăng Tiêu Túy thân ảnh đã tan mất, tứ đại công tử vẫn như cũ là một mặt khiêm tốn cung kính. Tràn đầy ngưỡng mộ núi cao, lại qua một hồi lâu sau, trong tứ đại công tử Xuân Vãn Phong đầu tiên đặt mông ngồi dưới đất. Phảng phất quân bài hiệu ứng đồng dạng, còn lại tam đại công tử cũng tùy theo ngồi ngay đó. Bốn người tất cả đều là đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Sắc mặt trắng bệch, không phải là bọn hắn không muốn kiên trì, chỉ là bọn hắn hiện tại hai cái đùi kia. Coi là thật liền như là mì sợi đồng dạng, dã rời đến rối tinh rối mù. Bốn người này thể chất cùng loại, tu vi cấp bậc cũng phục tương đương, ngay cả trước mắt tiếp nhận áp lực cũng giống như vậy. Cái thứ nhất hai chân thủ cáo không chịu nổi đằng sau. Tự nhiên mắt xích kéo theo ba người khác đồng dạng trạng thái. Mẹ a, bốn người tâm tư khôi phục thanh minh, đồng thời kêu to một tiếng. Vừa rồi một hồi kia, thật sự là dọa sợ bảo bảo. Trên cái thế giới này đệ nhất khối thiên bài, liền bị chính mình bốn người một đầu đụng vào. Hơn nữa còn là tự tìm phiền não, tự gây phiền toái, quả nhiên thỏa thỏa tự tìm đường chết. Nếu không có lão đại ở chỗ này, có lẽ hôm nay trực tiếp liền bàn giao ở nơi này. Coi như Lăng Tiêu Túy không ngay mặt thu thập mình mấy cái. Chỉ cần miệng hơi như vậy nghiêng một cái lệch ra, đối với mình mấy cái biểu thị một chút như vậy bất mãn. Lại để cho trong nhà mình biết, vẫn như cũ là thỏa thỏa xử lý chính mình bốn cái. Cho người ta Lăng đại thần nói bồi tội, cầu xin tha thứ, cầu buông tha. Vừa nghĩ đến đây, bốn người tràn đầy ánh mắt cảm kích khóa chặt Vân Dương. Từng cái lệ uông uông, lão đại. Lần này may mắn mà có ngươi. Vân Dương tức giận trợn trắng mắt nói. Hiện tại biết lợi hại. Về sau còn dám hay không tùy tiện đùa nghịch tiện rồi. Các ngươi cho là mình ghê gớm cỡ nào. Tứ đại gia tộc lệnh bài nhiều cứng chắc. Đụng phải chân chính hung ác. Các ngươi điểm này ỷ vào chính là cái rắm. Nếu không có hôm nay. Tứ đại công tử đối với Vân Dương huấn thị sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhiều lắm là cũng chính là ngoài miệng đáp ứng qua loa. Nhưng tế này lại tựa như nghe nói trống chiều chuông sớm. thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ, không dám không dám, nơi nào còn dám a. Bốn người mặt như màu đất. Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lãnh, diếu diếu nói, vị gia này, về sau còn dám hay không tự xưng gia rồi. Đông Thiên Lãnh sắc mặt xám ngoét, lắc đầu như trống lúc lắc. Ba người khác mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng nhớ tới Đông Thiên Lãnh vừa rồi dáng vẻ không ai bì nổi kia, nói câu nói kia, lập tức cũng không khỏi đến cười phun. Bốn tên gia hỏa này tâm tư mặc dù khôi phục thanh minh, nhưng lại qua thật lâu còn vẫn chưa tỉnh hồn. Đông Thiên Lãnh nâng chung trà lên uống nước an ủi, càng là rất dứt khoát trực tiếp ngã xuống trên mặt mình. Mà Thu Vân Sơn biểu hiện được nhất là không chịu nổi, giống như hồn bất phụ thể, cũng giống như toàn thân co giật đánh cái không ngừng, bắp thịt trên mặt đều nhanh co rút. Trong truyền thuyết, Vân Túy Nguyệt thế nhưng là Lăng Tiêu Túy bảo bọc. Hiện tại Lăng Tiêu Túy tới, chân chính xuất hiện tại trước mắt mình. Cái này, nhớ tới chính mình thế mà đã từng muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Thu Vân Sơn chỉ cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn u ám. Nào có quang minh có thể nói, ta thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta nhìn về sau các ngươi đừng kêu tứ đại công tử, gọi tứ đại tìm đường chết đi. Vân Dương chép miệng một cái, đột nhiên cảm giác cái ngoại hiệu này thực sự là quá phù hợp bốn gia hỏa này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.